Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, yêu là một vệt ánh sáng. Xanh đến ngươi hốt hoảng, Lẫm Quốc Hoàng cung tiệc tối tất nhiên là trong vương cung bộ xa hoa nhất vương điện tổ chức. Cái này kỳ thật cũng chỉ là thông lệ tiểu tụ bữa ăn mà thôi. Mấy ngày gần đây nhất đều sẽ tổ chức loại này tiệc tối liên hoan nhà khách có khách quý. Mãi cho đến tất cả tông môn đại biểu đội tất cả đều tề tựu, liên nghị hội mới có thể triển khai. Lẫm Quốc mặc dù là chủ nhà, Lẫm Quốc quốc vương cũng tự mình mang theo một đám trang dung xinh đẹp tần phi tự mình đến tiếp. Đãi tất cả tông môn khách tới, nhưng bọn hắn dĩ nhiên không phải nhân vật chính. Chỉ có thể trở thành vật làm nền. Thậm chí nếu là những tông môn này trưởng lão hoặc là đệ tử đối với quốc vương tần phi cũng cảm thấy rất hứng thú, như vậy quốc vương sẽ lập tức phân công người đem tần phi đêm đó đưa đến địa điểm thích hợp, cung cấp những đại quý tộc này vui đùa. Đây không thể nghi ngờ là rất xa hoa lãng phí, lại tựa hồ không chịu nổi. Nhưng đây cũng là hai cái văn minh ở giữa không ngang nhau thực lực tạo thành cự đại mà vị khác biệt. Văn minh cùng văn minh ở giữa lẫn nhau xâm lược là không có phân đúng sai. Là khác biệt chủng tộc ở giữa tất nhiên muốn sinh ra cạnh tranh. Cái này không quan hệ đúng sai. Kẻ thất bại liền phải tiếp nhận kẻ thất bại vị trí. Lúc này các tông môn tới tham gia tiệc tối người đều là múa trên đài nhân vật chính. Lẫn nhau ăn uống linh đình, có người thì tụ trong góc trao đổi lấy cái gì. Liên nghị hội tuy là đối với hố trời lợi ích chia làm chủ, nhưng cũng là các tông môn mỗi lần tập hợp một chỗ tiến hành giao tế sân khấu. Thái Ất lúc này cũng đã xuất hiện tại tiệc tối phía trên. Bên cạnh hắn tụ tập không ít người, tất cả đều là các cái tông môn đệ tử trẻ tuổi. Tới cùng Thái Ất vấn ăn giao lưu, từng cái mỉm cười. Thái Ất huynh lần này tự mình xuất thủ, nhất định phải tiếp tục đoạt giải nhất. Lần này liên nghị hội chúng ta liền nhìn Thái Ất huynh ngươi phát huy. Cũng không dám tranh với ngươi a. Ha ha, ta nghe nói Long Hổ Đạo lần này văn võ đấu tuyển thủ có thể là cái kia Đường Kiếm. Chính là phát minh dung hợp thẻ cái kia. Một tháng trước, cái này người liền tuyên bố muốn tại liên nghị hội xuất ra màu lam độc quyền thẻ bài. Cái kia, đáng là gì? Chính là một cái tôm tép nhãi nhép. Từ trước Thái Ất Tông tại mỗi lần liên nghị hội bên trên, lần nào đấu văn không có người phát minh ra màu lam thẻ bài. Một đám người bưng lấy Thái Ất chân thối, 365 độ không góc chết các loại quỷ liếm. Thái Ất giả mù sa mưa cười nghe, theo lẽ thường thì bày làm ra một bộ hữu dung nãi đại, địch nhân cũng là bằng hữu đại khí bộ dáng. Thói quen liền nói, chớ xem thường người ta cũng là có bản lĩnh thật sự, ta rất bội phục, kỳ thật rất muốn làm bằng hữu, làm sao danh khí quá nhỏ, người khác khinh thường, đều khiêm tốn một chút, điệu thấp. Ta không thích Trương Dương, về sau các ngươi gặp phải Đường Kiếm, cũng muốn tôn trọng đối phương, người thành đạt vi sư, Đường Kiếm có thể tính là tiền bối của ta, ta kỳ thật bạn tri kỷ đã lâu, những này lời nói dối. Thái Ất nói ra quả thực tựa như uống nước ăn cơm tự nhiên trôi chảy, còn một bộ rất chân thành tha thiết tuyệt vô hư ngôn nghiêm túc bộ dáng. Quả thực có thể cầm tới Hoành Điếm ảnh đế cấp diễn viên thuê hợp đồng. Thế là lập tức liền theo thường lệ thu hoạch được một đợt khen ngợi điểm tán. Thái Ất huynh thật sự là hữu tâm ngực, bội phục. Thái Ất huynh chính là quá vô danh khiêm tốn, không phải cái kia người mới vương cái gì tên tuổi, người dễ dàng liền có thể cầm tới. Đúng đấy, hiện tại cái kia Đường Kiếm còn không phải người mới vương đâu. Nghe nói liền rất càn rỡ, không có Thái Ất ca ngươi một nửa khiêm tốn. Một đám tông môn đệ tử thương mại lẫn nhau thổi, quả thực đem Thái Ất muốn thổi tới cao trào. Bọn hắn có người mặc liên bang phong cách phục sức, cũng có người nhập gia tùy tục, mặc to béo ống tay áo gấm vóc hoa phục, nhìn qua trận này tiệc tối hơi có chút món thập cẩm ý vị. Thái Ất Tông không thể nghi ngờ là mắt sáng nhất nhân vật chính một trong. Bởi vì những năm này Thái Ất Tông phát triển tấn mãnh, ẩn ẩn đã có chấp tông môn giới người cầm đầu người xu thế. Nhưng lần này tới tham gia tông môn liên nghị hội, còn có mặt khác hai đại đỉnh tiêm tông môn người. Cái này hai đại đỉnh tiêm tông môn thế lực cùng Thái Ất Tông đã từng khó phân trên dưới. Hiện tại chênh lệch cũng là cực nhỏ, chỉ bất quá hai tông này đệ tử kiệt xuất khách quan Thái Ất liền nhân mạch hơi kém một chút, vừa vặn bên cạnh cũng tụ tập số ít quan hệ hơi tốt người ủng hộ. Thi thể cửa thi thể bá thiên, liền nhìn bên kia bị không ít người vây quanh mãnh thổi Thái Ất rất không vừa mắt. Hắn là thi thể cửa thiên tài đứng đầu, thi thể môn tông truyền thân phận, luận chế thẻ, thi thể bá thiên hoàn toàn không có thiên phú gì, nhưng luận thẻ sư bên trên thiên phú, hắn bây giờ đã là sinh mệnh lực vượt qua 600 cường đại 2 sao thẻ sư. Lần này tới liên nghị hội, thi thể bá thiên chính là đại biểu tông môn tham gia đấu võ. Lúc này nhìn xem mạnh vì gạo, bảo vì tiền Thái Ất cùng một bên ngồi xổm tại mặt đất tựa hồ đồ đần thái sinh. Thi thể bá thiên liền đối với bên cạnh người cười lạnh. Nhìn xem bên kia hai huynh đệ, một cái là cái dối trá ngụy quân tử, liền sẽ trên mặt cười hi hi trong lòng MMP lắc lư người. Một cái khác chính là cái tu luyện thành đồ đần gia hỏa. Thái Ất Tông cũng liền quá dắt một nữ lưu hạng người còn bị ta để vào mắt. Hai gia hỏa này tới tham gia liên nghị hội. Hừ, không đáng chú ý. Một bên chen chúc người nghe vậy tất nhiên là phụ hòa, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng nói chuyện, kiêng kỵ sẽ truyền đến Thái Ất trong tai. Có mấy lời thi thể bá thiên dám nói, bọn hắn nhưng cũng không dám nói. Bỗng nhiên nhưng vào lúc này, không ít người thần sắc quái dị nhìn về phía vương cửa điện phương hướng. Nguyên bản còn chuyện trò vui vẻ Thái Ất cùng bên cạnh người ủng hộ cũng đều nhìn về cửa. Thần sắc cùng nhau cũng thay đổi, Thái Ất trên mặt mỉm cười đều đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc. Bình thường hắn là rất thiện ở ngụy trang, nhưng tại thời khắc này Thái Ất đột nhiên có chút ngụy không giả bộ được. Tựa như là bị người hung hăng đang khuôn mặt tươi cười bên trên quất một cái tát. Mùi vị phi thường khó chịu, khi một người tự cho là một cái khác sắp là trở thành chính mình vị hôn thê nữ nhân, đột nhiên bị một cái nam tính địch nhân ôm ở trong ngực, còn công khai ở trước mặt mình xuất hiện, mà lại là tại đại đình quảng chúng cực kỳ lớn hình trường hợp xuất hiện lúc. Chỉ sợ cho dù ai đều không thể thừa nhận dạng này một cái ngập đầu lông xanh rùa. Lúc này, đường kiếm đã triệt để khiến bát phương ghé mắt. Hắn ôm trong ngực giới tông phái tam đại mỹ nữ một trong Bạch Lạc chậm rãi mà đến. Bước vào tiệc tối bên trong, trên mặt thận trọng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Triệt để cướp đi toàn trường tất cả danh tiếng, dù là lúc này ở trong ngực hắn Bạch Lạc hình như có chút không thích ứng. Mỉm cười hơi lúng túng, nhưng không cách nào phủ nhận đường kiếm đoá này xoáy khí tịnh lệ lá xanh. Đã bị Bạch Lạc đoá này kiều diễm hoa hồng tôn lên càng thêm xanh xanh biếc. Không biết nhiều ít song ánh mắt, cơ hồ vô ý thức đồng thời nhìn về phía Tiếu Dung hơi cương Thái Ất. Phảng phất thấy được một đôi dần dần xanh lét con mắt. Đường kiếm tự nhiên cũng lễ phép nhìn về phía Thái Ất. Giống như là không biết người này, đón đối phương cái kia chậm rãi ánh mắt lạnh như băng. Khẽ vuốt cằm thăm hỏi, nếu như giờ khắc này vương điện bên trong những thổi kia sáo trúc vang chuông trống nhạc sĩ chạy theo mô đen, có lẽ bọn hắn sẽ tan tình tại cảnh tấu lên một bài phi thường thích hợp âm nhạc. Yêu là một vệt ánh sáng, lục đến ngươi hốt hoảng. Đi theo đường kiếm bên cạnh Lệ Nhược Ngôn, Lý Băng Tâm, bao quát Mịch Lạc, đều có chút không chịu nổi bát phương ghé mắt ánh mắt. Có chút lạc hậu đường kiếm mấy bước. nhìn xem đường kiếm nện bước tao khí bước chân thư thả kéo mỹ nhân nhi tiến điện. Trong lòng bồn chồn, càng hậu phương mới nhận được tin tức chạy tới Nhạc Bất Thanh thần sắc xấu hổ. Có chút bất đắc dĩ nhìn phía trước đường kiếm, lại nhìn về phía Thái Ất cái kia hơi chìm mặt, trong lòng cực độ phiền muộn. Đường kiếm có độc a, người sư đệ này cũng quá sẽ gây chuyện, thậm chí ngay cả Thái Ất dự định nữ nhân đều đem lên. Gia hỏa này là thuộc Tết đi sao, như thế tài giỏi. Thái Ất tông năng lượng Nhạc Bất Thanh đương nhiên biết rõ. Thậm chí khả năng liên nghị hội văn võ đầu Thái Ất tông cũng có thể hơi can thiệp một chút. Chỉ bất quá Long Hổ đạo cùng Thái Ất tông từ trước đến nay không có gì gặp nhau. Nhạc Bất Thanh một mực đem đối thủ đặt ở La Vân tông cùng Chu Tước nói trên thân. Hắn cũng hoàn toàn không biết La Vân tông đã cùng một tuyến Thái Ất tông chuẩn bị chơi ngầm thao tác. Trên thực tế toàn bộ Long Hổ đạo khả năng đều không ai biết. Cho nên Nhạc Bất Thanh cho tới bây giờ không nghĩ tới phải đắc tội Thái Ất tông. Có thể hiện tại đường kiếm cái này hoàn toàn chính là đem Thái Ất tông vào chỗ chết đắc tội a. Ngươi ngâm người ta cô nàng ngươi liền âm xoa xoa trốn ở nơi hẻo lánh lặng lẽ vung quốc nha. Chính diện đối chiến không cần, du kích địa đạo chiến đánh nhau không được sao? Loại này vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, chẳng phải là kích thích hơn. Kết quả ngươi còn muốn quang minh chính đại ôm người ta cô nàng trước mặt mọi người đi bá vương bước. Ngươi đây là khi tất cả người xem đều là giả đâu. Nhìn phim hành động đã thấy nhiều a, nhìn xem đã đi hướng đường kiếm quá ất đẳng một đám người. Nhạc Bất Thanh lập tức mặt đều đổ xuống tới, kiên trì vội vàng cũng đi lên. Bất kể như thế nào, chuyện bây giờ đã thành kết cục đã định, hắn đã quyết định chờ một lúc nếu như cục diện có chút cương. Hắn liền lập tức hòa giải xin lỗi, để tránh tổn thương hòa khí. Thái Ất tông là tuyệt đối với không thể đắc tội, Long Hổ đạo trước mắt chỉ có thể đem La Vân tông đã Chu Tước nói đặt vào đối thủ. Nếu là Thái Ất tông nửa đường nhúng tay vào, tại liên nghị hội văn võ tranh đấu đột nhiên muốn khiêu chiến Long Hổ đạo. Như vậy Long Hổ đạo là nhận hay là không nhận? Tiếp khó mà nói muốn bại, tổn thất to lớn lợi ích. Không tiếp vậy thì phải chiếu quy củ bồi thường 50 triệu đồng liên bang. 50 triệu đồng liên bang cũng không phải số lượng nhỏ, mà lại chủ yếu là hoàn toàn không cần thiết đắc tội Thái Ất tông. Nhạc Bất Thanh lúc này mặt quất đến có chút đau răng. Đường kiếm lại là phi thường sảng khoái. Hắn không ưa nhất chính là Thái Ất vĩnh viễn bày ra tới bộ kia hư giả bộ dáng. Thậm chí khi hắn tại mộng cảnh chọc thủng đối phương thời điểm, đối phương cũng còn sẽ bày biện cái khuôn mặt tươi cười cùng ngươi cười tủm tỉm. Trong lòng MMP, tiêu chuẩn cho cắn người thường không sủa loại hình, nhưng loại người này cũng sẽ có cực hạn. Chỉ cần chạm đến cực hạn, không nể mặt mũi, đối phương tự nhiên là sẽ cho ngươi triệt để không còn tươi cười mặt. Đến một chút càng trực tiếp đâm đao, đường kiếm liền thích trực tiếp, dù sao cũng tốt hơn ngươi mắng người khác còn không tức giận, còn cười tủm tỉm nói ngươi chửi giỏi lắm, nếu như người khác nổi trận lôi đình, cái kia ngược lại chính giữa ngươi ý muốn. Lúc này, Thái Ất hiển nhưng đã trận cước đại loạn, đã mất đi ngày thường tắc vuông, không nể mặt mũi mặt lạnh lấy đi tới. Ánh mắt của hắn lại nhìn cũng không nhìn đường kiếm, mà là như một đôi vô cùng sắc bén móc chăm chú nhìn Bạch Lạc. Ánh mắt bên trong phảng phất tràn đầy chất vấn cùng kiềm chế tức giận. Vì sao? Thái Ất đi đến đường kiếm cùng Bạch Lạc trước mặt, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại ẩn chứa lạnh ý cùng kiềm chế tức giận, hỏi Bạch Lạc. Bạch Lạc nguyên bản bị đường kiếm chơi ra như thế kích thích mới ra còn có chút hơi khẩn trương. Càng mất tự nhiên, da mặt của nàng từ đầu đến cuối không có đường kiếm dày như vậy. Vừa mới tiếp nhận nhiều như vậy ánh mắt đều có chút không được tự nhiên. Nhưng lúc này bị Thái Ất đi lên trước như thế chất vấn. Bạch Lạc ngược lại đột nhiên bình tĩnh lại, có loại hai năm phiền muộn quét sạch sành sanh trả thù tính khoái cảm. Nàng ngược lại càng thêm ôm gấp đường kiếm tay, nhàn nhạt nhìn xem Thái Ất. Ngươi nói cái gì? Có chuyện nói thẳng, nói rõ hơn một chút. Còn có, chúng ta rất quen. Ai ai ai, quá phận a. Đường kiếm không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên nói nữ nhân đều là cực độ vô tình sinh vật nguy hiểm a. Nhìn xem Thái Ất tấm kia trong nháy mắt đột nhiên không biết nên như thế nào hình dung mặt. Đường kiếm phảng phất nghe được một cái nam nhân tan nát cõi lòng thanh âm. Úp, khả năng Thái Ất dạng này người căn bản sẽ không tan nát cõi lòng. Nhưng có lẽ sẽ thất lạc, sẽ phẫn nộ, sẽ nguyên địa bạo tạc đến một câu ta thảo nê mã. Ai không nổ a, xông lên hỏi một câu vì sao? Nữ nhân ngạo kiều về một câu ngươi nói cái gì đó nhị cáp. Đây chính là liếm chó hạ tràng. Người ta căn bản không có bắt ngươi coi là gì a. Hai năm mong muốn đơn phương tuyên cáo. Cái gì ai ai là ta độc chiếm. Tội gì khổ như thế chứ huynh đắc. Hiện tại nên co rút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.